Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, luyện khí lý luận, chương 1368, luyện khí lý luận tên gọi, Long Cô Nhuyễn Giáp, thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu, Long Cô Nhuyễn Giáp chính là vệ tiểu bắc dùng Long Cô ra. Chân Long vảy rồng, chân Long Long ra, lấy Long Hỏa Đình, quang nhiệt quy tắc luyện chế mà thành dị bảo. Của nó có hỏa diễm phòng ngự, ánh sáng bức xạ nhiệt, ba tầng miễn dịch đòn nghiêm trọng, nhuệ khí chống đỡ chúng nhiều loại hiệu quả thần kỳ. Hiệu quả nhất, hỏa diễm phòng ngự, ăn mặc Long Cô Nhuyễn Giáp, có thể chống đỡ 1,600 độ trở xuống hỏa diễm nhiệt độ cao thương tổn. Hiệu quả khác nhau, ánh sáng bức xạ nhiệt, ăn mặc Long Cô Nhuyễn Giáp, có thể hình thành bán kính 10 mét ánh sáng bức xạ nhiệt hiệu quả. Hiệu quả nhiều lần, ba tầng miễn dịch đòn nghiêm trọng, ăn mặc Long Cô Nhuyễn Giáp, có thể miễn dịch bất kỳ đòn nghiêm trọng 8/10 thương tổn. Hiệu quả tứ, nhuệ khí chống đỡ, ăn mặc Long Cô Nhuyễn Giáp, có thể chống đỡ bất kỳ nhuệ khí 7/10 thương tổn hiệu quả. Hiệu quả năm, thương tổn chữa trị, Long Cô Nhuyễn Giáp ở bị trọng thương sau khi, có thể từ từ tự mình chữa trị. Đem Long Cô Nhuyễn Giáp thuộc tính biểu sau khi xem xong. Vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, vẻn vẹn mới lên chúng tiên phẩm phẩm chất. Điều này thực mời vệ tiểu bắc hơi hơi thất vọng, dưới cái nhìn của hắn. Long Cô ra, chân Long vảy rồng Long ra hơn nữa Long Hỏa Đình tỉ mỉ luyện chế. Nói thế nào cũng có thể luyện chế ra một cái hoàn mỹ tiên phẩm Nhuyễn Giáp đến đây đi. Đương nhiên, muốn nói tới Nhuyễn Giáp bên trên dựa vào hiệu quả vẫn là rất tốt. Cái gì hỏa diễm phòng ngự, ánh sáng bức xạ nhiệt vân vân, những này hiệu quả tập trung ở một cái Nhuyễn Giáp bên trên. Tùy tiện một người sau khi mặc vào, của nó sức chiến đấu đều phải nhận được rất lớn bổ trợ. Chống đỡ 1,600 độ hỏa diễm thương tổn ý vị như thế nào? Cũng chính là ăn mặc cái này Long Cô Nhuyễn Giáp nhảy vào hiện thực bất kỳ một ngọn núi lửa bên trong, đều không sẽ bị thương tổn, liền càng không cần phải nói, hình thành bán kính 10 mét ánh sáng bức xạ nhiệt hiệu quả rồi. Ở nhất định thực lực trong phạm vi, lúc này liền mang ý nghĩa cận chiến vô địch rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc thất vọng nhất vẫn là cái này Nhuyễn Giáp đối với mình tác dụng không lớn. Hỏa diễm phòng ngự, ánh sáng bức xạ nhiệt hai người này liền không nói rồi. Đối với vệ tiểu bắc căn bản liền vô dụng, ba tầng đòn nghiêm trọng miễn dịch hiệu quả bị suy yếu rồi. Còn không bằng đơn độc một cái Long Cô ra, mặt khác cái kia nhuệ khí thương tổn chống đỡ. Đại khái là đến từ chính vảy rồng cùng Long ra, nhưng cũng không ra sao. Quên đi, cái này Nhuyễn Giáp. Xem tình huống cũng chỉ có thể tặng người rồi. Vệ tiểu bắc đem Long Cô Nhuyễn Giáp thu vào chiếc nhẫn chứa đồ hậu. Đem cái kia cái thủy mặc đại thương lấy đi ra. Thủy mặc đại thương trước chính đang hấp thu nuốt chửng này thanh thiên tùng vân kiếm. Cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Phải biết, thủy mặc đại thương không ở tay. Vệ tiểu bắc thực lực hầu như đều phải bị suy yếu 3/10 trở lên. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi không quá quen thuộc. Thủy mặc đại thương lấy ra, nguyên bản bị hấp ở đầu súng bên trên thiên tùng vân kiếm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, nhưng thủy mặc đại thương lúc này lại dường như một cái phổ thông đại thương. Bên trên dỉ sét loang lổ, nhìn qua tia không hề bắt mắt chút nào, liền ngay cả đầu súng sắc bén cũng hết mức biến mất. Không thể nghi ngờ, lúc này thủy mặc đại thương đang đứng ở tiến hóa bên trong. Bất quá, đối với này, vệ tiểu bắc cảm giác vẫn tính thỏa mãn, lúc này ít nhất phải so với trước đây tiến hóa thời điểm. Đại thương hóa thành một nền móng tiểu dây sắt mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ ít, cái này thủy mặc đại thương vẫn có thể sử dụng, đương nhiên, của nó hóa thành đại cung. Găng tay thậm chí còn cái khác năng lực đều tạm thời biến mất rồi. Chỉ là một cái đại thương, cực kỳ kiên cố phổ thông đại thương thôi. Cũng không biết lúc này thủy mặc đại thương cần muốn thời gian bao lâu đến tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc sờ sờ thân thương, sau đó đem lần thứ hai thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Tiền Quỷ Yêu Vương vẫn chưa về, Vệ Tiểu Bắc không thể không kế tục luyện chế bung lên Long Cô Nhuyễn Giáp đến. Ở có trước kinh nghiệm hậu, Vệ Tiểu Bắc luyện chế bung lên những này Long Cô Nhuyễn Giáp liền có vẻ ung dung rồi rất nhiều. Thất bại suất đã hạ thấp rất thấp, vấn đề duy nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc trên tay đã không có rồi vảy rồng long ra. Chỉ có thể dùng dao lân, dao ra để thay thế, muốn nói tới dao long vảy, ra cũng coi như là thượng giai tài liệu luyện khí rồi. Đổi thành trước đây, Vệ Tiểu Bắc liền dù muốn hay không, mình có thể dùng dao lân dao ra đảm nhiệm tài liệu luyện khí. Nhưng lúc này dao lân dao ra tóm lại muốn so với vảy rồng long ra kém hơn không ít, cho nên sau đó luyện chế ra đến Long Cô Nhuyễn Giáp. Ở thuộc tính trên, phải kém hơn một chút, thậm chí một ít hiệu quả cũng thay đổi rồi. Thí dụ như ngọn lửa kia phòng ngự hiệu quả liền đã biến thành thừa phòng ngự lớp sóng. Nói trắng ra rồi chính là mặc vào lúc này Long Cô Nhuyễn Giáp hậu. Có thể ở dưới chân sinh ra một đoàn bọt nước, để ở trên mặt biển nỗ lực, đồng thời ở tao ngộ gió biển thời điểm, vẫn có thể dựa vào gió biển bay lên. Hơn nữa có thể giảm thiểu cuồng bạo sóng gió đối với mình ảnh hưởng cùng thương tổn. Đương nhiên, cái này thừa phong ngự lớp sóng nhìn qua tựa hồ so với hỏa diễm phòng ngự kém một chút. Nhưng trên thực tế, hiệu quả này cũng là tương đương mạnh. Chỉ gần như vậy một cái hiệu quả, liền có thể chống đỡ trên Vệ Tiểu Bắc cất bước như thường cái năng lực này rồi. Ngoài ra, ánh sáng bức xạ nhiệt bán kính rút ngắn đến rồi 8 mét. Ảnh hưởng này cũng không tính là quá lớn, 8 mét cùng 10 mét đối với cao thủ tới nói, cũng chính là nửa bước chênh lệch, 3 tầng miễn dịch đòn nghiêm trọng hiệu quả trái lại không có hạ thấp. Cái này có thể là bởi vì Long Cô ra hòa tan vào duyên cớ. Nhuệ khí chống đỡ hiệu quả này nhưng là suy yếu đến rồi 5 phần 10. Trước cái này Long Cô Nhuyễn Giáp nhưng là 7 phần 10 hiệu quả. Lúc này liền suy yếu rồi tiếp cận 25% ni cái cuối cùng thương tổn chữa trị. Không nhìn ra có biến hóa gì đó, nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được hiệu quả này hẳn là càng yếu hơn một ít rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại Long Cô Nhuyễn Giáp cũng là tương đương lợi hại rồi. Không nói của nó mang vào hiệu quả, chỉ là của nó bản thân mang đến phòng ngự hiệu quả cũng là tương đương cường hãn. Vệ Tiểu Bắc từng thử rồi, chính mình cần 3 phần 10 khí lực mới có thể dùng cộng sinh đại thương ở tại trên đâm ra nhất cái lỗ thủng đến. Phải biết, vũ khí mặc dù là ở nhuyễn giáp trên đâm ra rồi lỗ thủng, ở xúc phạm tới ký chủ thời điểm, là sẽ phải chịu nhuyễn giáp mang vào hiệu quả ảnh hưởng. Trên căn bản có thể nói như vậy, coi như là một người bình thường, mặc vào rồi lúc này thân Long Cô Nhuyễn Giáp, gia tăng phòng ngự, đều có thể ngạnh giang 3 sao khủng bố quái vật rồi. Nếu là những đệ tử nòng cốt kia, sợ rằng hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, của nó tứ chi cùng với đầu là không có bảo vệ. Cho nên nếu như là người bình thường mặc vào lúc này Long Cô Nhuyễn Giáp, sợ rằng tử vong tốc độ cũng sẽ không quá chậm ni ở liên tục luyện chế rồi hơn 30 kiện. Long Cô Nhuyễn Giáp sau khi, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên ngừng tay, ngồi xuống, chính mình luyện khí skill tựa hồ tăng cao rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này đem bảng skill ở trong đầu gọi ra. Sau đó thử đem sự chú ý tập trung vào luyện khí skill bên trên. Thử nghiệm cho vào đem điểm tiến hóa tập trung vào. Quả nhiên hữu hiệu, điểm tiến hóa tiêu hao rồi. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc đại đa số skill cũng là có thể trực tiếp dùng điểm tiến hóa tăng lên cảnh giới. Nhưng trong đó có một ít skill nhưng là không có cách nào tùy ý dùng điểm tiến hóa tăng lên. Có cần phải hoàn thành nhiệm vụ, có thì cần muốn tích lũy kinh nghiệm money, thí dụ như may, luyện khí, câu cá cấp bậc đều là như vậy. Mà lúc này luyện khí chính là thuộc về loại kia cần tích lũy kinh nghiệm mới có tăng lên cơ hội skill. Đương nhiên, mặc dù là kinh nghiệm tích lũy đầy, cũng cần tập trung vào điểm tiến hóa. mới có thể tăng lên. Cái khác skill, từ lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực. Cần 1000 điểm tiến hóa. Nhưng lúc này luyện khí skill, vệ tiểu bắc tiêu hao rồi đầy đủ 3000 điểm tiến hóa. Phương mới đem tăng lên tới đăng phong tạo cực. Luyện khí skill, đăng phong tạo cực, làm luyện khí skill màu sắc từ màu xanh đậm toàn thể chuyển hóa thành màu lam nhạt sau khi skill lên cấp coi như là kết thúc rồi. Luyện khí skill tăng lên rồi cấp 1, vệ tiểu bắc trong đầu hiện ra một chút luyện khí chi thức. Mà những này luyện khí chi thức một phần chính là ngày xưa Ngao Viêm truyền thụ. Chỉ có điều vệ tiểu bắc rất khó lý giải, một phần khác nhưng là xuất hiện kiến thức mới. Liền như vậy bỗng dưng sinh xong rồi, mà những này luyện khí chi thức xuất hiện sau khi, vệ tiểu bắc thoáng đem sự chú ý đặt ở bên trên. Liền có thể cảm nhận được chính mình đang nhanh chóng lý giải cho vào những này luyện khí chi thức. Cái này lý giải quá trình rất nhanh, nhưng những này luyện khí chi thức quá hơn nhiều, cho nên liền khiến cho toàn bộ quá trình biến chậm đi chờ vệ tiểu bắc một lần nữa mở hai mắt ra. Thời điểm, sắc trời có vẻ cực kỳ hắc ám, đại khái đã hừng đông rồi, thì ra là như vậy. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc đem những này luyện khí chi thức lý giải. Thông hiểu đạo lý sau khi, mới hiểu được lại đây, vì cái quái gì chính mình trước dùng long cô nhuyễn giáp. Vảy rồng long ra cấp bậc như vậy thượng giai vật liệu. Luyện chế ra đến long cô nhuyễn giáp không ra sao. Trong này nguyên nhân là nhiều kiểu nhiều loại, nhưng điểm trọng yếu nhất chính là vệ tiểu bắc luyện khí skill cảnh giới thấp. Cho tới rất khó đem vật liệu đặc tính phát huy toàn bộ đi ra. Còn có một vấn đề chính là, vệ tiểu bắc mặc dù là luyện khí skill đã lên cấp đến đăng phong tạo cực. Nhưng nếu như đồ dùng chất rất cao tốc vật liệu, luyện chế ra đến đồ vật, của nó phẩm chất đứng đầu cũng chỉ có thể duy trì ở tại vật liệu phẩm chất trong phạm vi. Muốn mời những này luyện chế ra đến đồ vật phẩm chất vượt quá vật liệu phẩm chất. Lúc này luyện khí skill chỉ ít cần sâu không lường được cảnh giới. Đương nhiên, lấy đăng phong tạo cực cảnh giới, nếu như dùng rất phổ thông vật liệu đến luyện chế đồ vật, tình huống lại không giống nhau rồi. Cũng rất dễ dàng luyện chế ra cao hơn vật liệu phẩm chất bảo bối đến. Điểm này, vệ tiểu bắc chính đang kiểm tra bên trong, một khối từ trên đá ngầm bị vệ tiểu bắc ban hạ xuống đá vụn. Kỳ chủ muốn thành chia làm CaCO3, còn lại thành phần vì là nước biển, chất hữu cơ mảnh vỡ cấp bậc, phẩm chất thứ đẳng phổ thông. Liền đồ chơi này đại khái là vệ tiểu bắc nhìn thấy quá đồ vật bên trong phẩm chất thấp nhất một loại rồi. Nói thật, trên lý thuyết mà nói, phẩm chất thấp nhất hẳn là nhập môn phổ thông, nhưng vệ tiểu bắc còn muốn thật chưa từng thấy nhập môn phổ thông phẩm chất đồ vật. Mặc dù là cống ngầm bên trong nước bẩn, cũng là nhập môn phổ thông phẩm chất, liền như thế một khối thứ đẳng phổ thông phẩm chất đá ngầm mảnh vỡ. Bị vệ tiểu bắc nhét vào rồi long hỏa bên trong đình. Trực tiếp dùng long hỏa dựa vào quang nhiệt quy tắc luyện chế. Bất quá bởi của nó phẩm chất quá mức thấp kém, vệ tiểu bắc miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ có thể ở trong đó khắc họa rồi một cái hỏa diễm phù văn. Trước sau hay dùng rồi 2 phút không tới, long hỏa đỉnh lối ra mở ra, một khối không có tăng thêm bất kỳ phù văn hôi bạch sắc viên hạt châu rơi ra ngoài. Bị vệ tiểu bắc nắm ở trong tay, vạn vật thông hiểu, vệ tiểu bắc trực tiếp mở ra rồi vạn vật thông hiểu kiểm tra hạt châu này. Tên gọi, hỏa diễm châu, thứ đẳng tinh phẩm, giới thiệu, hỏa diễm châu chính là vệ tiểu bắc lấy đá ngầm mảnh vỡ làm tài liệu. Dựa vào long hỏa, quang nhiệt quy tắc luyện chế mà thành, hiệu quả nhất, hỏa diễm, của nó cùng thủy gặp gỡ thời gian có thể phóng liên tục ra hỏa diễm. Mãi đến tận hoàn toàn biến mất, hiệu quả khác nhau, nổ tung, tao ngộ kịch liệt va chạm thời điểm, bên trong hỏa diễm hết mức phóng thích, hình thành nổ tung hiệu quả. Được rồi, nói thật, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới, một khối bình thường đá ngầm mảnh vỡ, dĩ nhiên luyện chế ra rồi một viên thứ đẳng tinh phẩm phẩm chất hỏa diễm châu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.